Gió qua giọng mù u chương 65 tiếng giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Khánh bất ngờ nói lời chia tay, Nam hoảng loạn tưởng như không còn thiết cuộc sống trên đời này nữa. Một ngày, hai ngày và tới ngày thứ ba, Nam không đi làm mà chỉ nằm trong phòng trọ như người mất hồn ngá, như cái chết có thể làm quên đi và kết thúc được mọi chuyện. Thì Nam đã chết trong thời gian hơn 3 tháng vừa rồi, vì Nam đã từng nghĩ quẩn, nhưng nếu chọn cái chết thì sẽ có tội và là đứa con bất hiếu với ba má, chết cũng không thay đổi được gì, chết thì vẫn chỉ là một con ma đồng tính bị miệng đời nói qua nói lại vì chưa có sự cảm thông. Ngoài trời cái nắng giữa buổi trưa oi ả làm cho căn phòng của Nam trở nên tù túng, thỉnh thoảng bên ngoài thêm những tiếng giao lảnh lót của những người bán hàng rong, người bán vé số. Nam mở cửa phòng cho chút không khí lùa vô xua bớt đi cơn ngột ngạt. Bỗng đôi quang gánh của cô bán tàu hũ đặt ngay trước cửa, khuôn mặt cô hiện lên vẻ mệt nhọc, một tay cô cầm chiếc nón lá quạt mạnh trước khuôn mặt đang có nhiều giọt mồ hôi từ vầng trán chảy xuống cổ ướt đầm đìa. Cô vừa thở dồn dập vừa hỏi. Ăn tàu hũ không con? Dạ cảm ơn cô, con không ăn. Cô nhìn chăm chú vô đôi mắt đờ đẫn và những nốt mụn nổi sau gáy của Nam, cô lại hỏi. Con ơi, trong công việc và cuộc sống, con có va chạm thù ghét với ai không? Nam ngạc nhiên, dạ không có đâu cô. Mà sao cô hỏi con vậy? Cô nói điều này, con nên coi lại nha. Hình như con bị người ta bỏ bùa ngài rồi đó. Nam đã từng nghe nhiều người trong khu nhà trọ bàn tán về Thanh là người thờ cúng ngài, nhưng Nam nghĩ. Mình đâu có thù ghét gì chị ta đâu mà hại mình. Sau đó trong đầu Nam mâu thuẫn những tình huống và thái độ của Thanh mỗi khi thấy Khánh tới phòng. Trời ơi, có lẽ nào, cô ơi, cô nói vậy là sao hả cô? Là nếu ai đó thích con thì họ sẽ làm bùa yêu, còn nếu ai thù ghét con thì họ sẽ làm bùa phá, bùa ghét. Chính vì vậy nhiều gia đình đã tan nhà nát cửa, vợ chồng thì chia tay, làm ăn xui xẻo đủ đường. Có nhiều loại bùa ngài còn hút sinh khí sức mạnh của người bị hại để bổ sung sức mạnh cho những kẻ nuôi cúng tà ma. Những kẻ nuôi cúng tà ma thường lợi dụng những điểm yếu, lợi dụng niềm tin của người khác để hại họ. Ghê vậy hả cô, liên quan tới bùa ngài kinh khủng lắm, tốt nhất là hãy sống theo quy luật tự nhiên, bởi kiếp người luôn theo luật nhân quả con nha. Bây giờ con phải làm sao hả cô, nếu con bị bùa ngài thì cũng là cái nghiệp của con, không ai cứu con bằng chính bản thân con, phải mạnh mẽ để không bị khống chế và mỗi ngày con hãy thành tâm trì tụng chú Đại Bi. Xin lỗi cô, con hỏi điều này nếu không phải thì cô bỏ qua cho con. Mà sao bỗng dưng cô nói chuyện bùa ngài với con, cô không biết nữa, thôi cô đi nha. Người bán tàu hũ lấy ngón tay dụi dụi hai khóe mắt, có vẻ như cô tỉnh táo hơn, sau đó cô ghé vai quẩy gánh hàng đi ra khỏi khu nhà trọ. Nam ngẩn ngơ đứng ngoài cửa nhìn theo người phụ nữ vừa nói ra nhiều điều huyền bí. Cách chương.